Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 137, thần nhứ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân hiểu lửa này do nội lực của thần nhứ tạo ra. Tuy nóng rực nhưng không thật sự đốt cháy, nhưng sức nóng ấy cũng khiến hắn khó chịu. Với trăm năm nội lực, hắn vận công triệt tiêu uy lực luyện hồn diễm của thần nhứ. Thần nhứ Cảnh Hàm U thấy tình hình bất ổn, định xông tới hỗ trợ. Đừng lại gần, thần nhứ thần sắc nghiêm nghị nhưng vẫn khiêu khích. Trăm tuổi rồi, nội lực chỉ có thế sao? Hắc y nhân tức giận, nội lực cuồn cuộn phóng ra không chút dè dặt. Dù thần nhứ có lợi hại đến đâu cũng không đỡ nổi. Cả người bị đánh văng đi, may nhờ Cảnh Hàm U luôn để mắt. Đỡ lấy nàng rồi theo đà bay thêm một đoạn mới hạ xuống, cố gắng giảm thiểu thương tổn cho thần nhứ. Mặc dù vậy, thần nhứ vẫn bị thương nội tạng cực kỳ nghiêm trọng, từng ngụm máu liên tục trào ra, khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Hắc y nhân thấy đắc thủ, lập tức thừa thắng xông lên. Tiếu trường ngữ không thể đứng nhìn thần nhứ bị giết, vừa định lao lên ngăn cản, bàn tay liền bị ai đó nắm chặt. Nàng giật mình, không biết ai có thể dễ dàng khống chế tay mình như vậy. Quay đầu nhìn lại thì ra là trưởng viện. Trưởng viện, thần nhứ bị thương ngay trước mắt nàng. Tiếu trưởng ngữ cảm thấy mình có trách nhiệm. Không sao, trưởng viện vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh thần nhứ không phải còn có người sao? Người bên cạnh thần nhứ đương nhiên là Cảnh Hàm U. Nhưng võ công của Cảnh Hàm U còn kém hơn thần nhứ, căn bản không thể địch lại hắc y nhân. Những người khác phải khống chế những kẻ mặc y đen còn lại, cũng bị chúng kiềm chế. Cảnh Hàm U đỡ thần nhứ sang một bên, để nàng dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, rồi đứng lên chặn đường hắc y nhân. Thanh kiếm thanh hồng lấp lánh ánh sáng lạnh, giống hệt biểu cảm của nàng. Hắc y nhân cười lạnh: "Tiểu nha đầu, võ công của ngươi còn không bằng nàng. Đừng tới chỗ chết, kẻ phải chết là ngươi." Giọng nói của Cảnh Hàm U lạnh như băng. Ngươi muốn rèn luyện Hàm U cũng không nên lấy thần nhứ ra mạo hiểm. Đệ tử như vậy tìm được một người cũng là do lén xem trộm thiên đạo mà có. Trường viện không xót xa, nhưng Tiếu trường ngữ thì đau lòng. Trường viện quay đầu, lời này không giống ngươi nói chút nào. Tiểu tạ nói đấy, Tạ Ngọc thường nói trưởng viện là trộm được thiên cơ, mới có thể thu nhận được một đệ tử như thần nhứ. Trưởng viện bật cười, đã là của trời cao, tự nhiên có trời cao bảo hộ. Ngươi yên tâm đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Cảnh Hàm U đã giao chiến với hắc y nhân. Rất khó để miêu tả Cảnh Hàm U lúc này, tựa như một thanh kiếm rời vỏ. Toàn thân tỏa ra khí tức tử vong lạnh lẽo. Tiếu trường ngữ nhíu mày. Võ công của Hàm U dường như khác trước. Trường viện cười lạnh. Cảnh Hàm U giấu tư tâm, không bị dồn đến đường cùng tuyệt đối không chịu thi triển, sợ ta nhìn thấy sẽ trách phạt. Tiếu trường ngữ xem một lúc, do dự hỡi. Bất tử công của ngươi. Trường viện dù ghét Cảnh Hàm U, nhưng không đến mức lấy mạng. Bất tử công chính xác gọi là Mạt Linh Công, hoàn toàn là một võ công tà đạo. Trường viện thiên tài xuất chúng có thể học, không có nghĩa Cảnh Hàm U cũng học được. Cứ học như vậy, không biết có chết hay không, nhưng chắc chắn sẽ phát điên. Ta bảo Phong Mẫn dạy, Cảnh Hàm U tự nguyện học, ta không ép. Trường viện giơ tay, tỏ ý, không liên quan đến ta. Khóe miệng Tiếu trường ngữ giật giật. Quả nhiên, chỉ có sư phụ bất chấp tính mạng như vậy mới dạy ra hai đệ tử liều mạng như thế. Thần nhứ học Quy Nguyên Công, nghe nói năm xưa trưởng viện luyện còn suýt mất mạng mới thành công. Thần nhứ muốn luyện không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây, lòng Tiếu trường ngữ đột nhiên thót lại. Nàng nhìn thần nhứ dựa vào gốc cây nửa sống nửa chết, lại nhìn vẻ mặt bình thản của trưởng viện. Thần nhứ cố ý. Trưởng viện gật đầu. Nếu không phải cố ý, ngoài Cảnh Hàm U, ai có thể làm nàng bị thương nặng thế này? Thần Nhứ là người có đầu óc. Tiếu Trường Ngữ cảm thấy chuyện này có chút điên rồ. Nhưng, nếu Thần Nhứ không chịu nổi, ngươi có thể giúp không? Đây rõ ràng là đệ tử thân truyền. Trường viện nỡ lòng nào? Năm xưa ta còn nhỏ tuổi hơn Thần Nhứ. Ta đều chịu được. Thần Nhứ không có lý do gì không chịu nổi. Trường viện chỉ vào nàng. Ngọc Thương nói rồi, Thần Nhứ là người của trời. Thần Nhứ cảm thấy mình thật sự sắp không chịu nổi nữa. Sư phụ nói Quy Nguyên Công cần đặt mình vào chỗ chết rồi mới hồi sinh. Đây là quá trình bắt buộc, không cách nào tránh khỏi. Đã phải trải qua, vậy càng sớm càng tốt. Nhưng trong võ lâm hiện nay, người có thể đánh nàng đến mức thập tử nhất sinh thật sự không nhiều. Hơn nữa hai người lợi hại nhất đều ở trong thư viện. Chuyện này đương nhiên không thể nhờ người quen. Đối phương tuyệt đối không nỡ hạ thủ. Năm xưa trưởng viện không để Giang Phong Mẫn ra tay. Hôm nay Thần Nhứ cũng không thể để trưởng viện và Giang Phong Mẫn động thủ. Cao thủ võ lâm lại cực kỳ căm thù thư viện. Người như vậy nếu có thêm nội lực trăm năm, quả thật thích hợp nhất. Chỉ là bản thân Thần Nhứ có chịu nổi hay không, đây mới là vấn đề lớn nhất. Thần Nhứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là hiện tại bị thương dường như thật sự quá nghiêm trọng. Nàng cảm thấy lạnh, toàn thân đều lạnh, lạnh đến mức không thở nổi. Trong cơn mê man, nàng dường như nghe thấy ai đó tức giận quát mắng. Là đang mắng nàng sao? Nàng không biết, cũng không còn tâm trí để nghĩ. Chẳng mấy chốc, nàng chìm vào trong bóng tối vô biên. Thật là hồ nháo. Huyết Tầm tức giận đi tới, cho Thần Nhứ uống hai viên thuốc trước để giữ mạng, rồi trừng mắt với trưởng viện. Trưởng viện làm mặt vô tội, năm xưa ngươi vì luyện công mà làm bản thân nửa sống nửa chết. Bây giờ Thần Nhứ cũng vậy, ngươi xem ngươi đã dạy nàng những gì. Huyết Tầm vô cùng tức giận, từng người một, đang làm cái trò gì vậy? Tự mình tìm đến cái chết không quan trọng. Có chí khí một chút, đừng để nàng tới cứu. Tiếu Trường Ngữ rụt cổ lại, Huyết Tầm tính khí lớn quá. Dạo này trời lạnh, Thịnh Từ không xuống giường được. Huyết Tầm khó tránh khỏi nóng nảy hơn chút. Quen là được, trưởng viện hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Huyết Tầm. Dù sao Thịnh Từ cũng sẽ giúp phía nàng. Huyết Tầm giận đến mấy cũng bị dập tắt. Bên này Cảnh Hàm U lo lắng tình hình của Thần Nhứ. Xuất thủ toàn là sát chiêu, không chút lưu tình, hắc y nhân võ công cao cường. Không phải đối thủ nàng có thể đánh bại, hiện tại đánh ngang tầm đã là rất khó được. Xem tình hình cũng gần xong, trưởng viện hừ một tiếng. Tiếu Trường Ngữ nói, ngươi định ra tay rồi sao? Ta đã đến, tất nhiên không thể bất kỳ ai sống sót rời đi. Trưởng viện nhìn xung quanh, tứ viện đều là đệ tử bình thường, đại chiêu của nàng căn bản không dùng được. Tiếu Trường Ngữ cầm lấy U Lư kiếm, để ta vậy, vừa nói nàng đã phi thân tới thay thế vị trí của Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U thật sự mệt đứt hơi. Thấy Tiếu Trường Ngữ tới, lập tức rút lui xuống xem tình hình Thần Nhứ. Huyết Tầm sư phụ, Thần Nhứ thế nào rồi? Mất nửa mạng, nhưng chết không được. Huyết Tầm nói giận dữ. Cảnh Hàm U nhíu mày ôm Thần Nhứ bất tỉnh trong lòng. Lúc này trong lòng cũng đã hiểu dụng ý của Thần Nhứ. Nàng hiểu Thần Nhứ muốn luyện công, nhưng tại sao không nói với nàng chứ? Huyết Tầm liếc nhìn nàng. Chuyện này càng không thể nói với ngươi. Sau đó, hướng về phía trưởng viện bên kia nháy mắt. Năm đó sư phụ của ngươi tìm chết cũng không nói với Giang Phong Mẫn. Những người còn lại đã nhân lúc này dọn dẹp xong hắc y nhân. Chỉ còn lại hai người võ công cực cao. Trong tình huống này vẫn còn nghĩ đến việc làm thương người. Hai đạo kiếm quang xông thẳng vào tứ viện, nhưng bị một đạo kiếm quang khác chặn lại, ép buộc đổi hướng. Hai người đồng thời quay đầu, liền thấy trưởng viện trong tay đã rút ra Ngọc Hồ kiếm. Dám làm thương người trước mặt ta, ai cho các ngươi gan? Trường viện không dùng Ngọc Hồ kiếm tấn công, thậm chí không có động tác gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng nội lực cường đại từ từ lan tỏa. Tựa như hải thủy, mênh mông không cách nào thoát khỏi. Hải thủy tràn đến nhưng lại hóa thành lửa ngập trời. Trong lửa toàn là yêu ma quỷ quái, bám chặt lấy hắc y nhân, như muốn kéo xuống địa ngục vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đào Thanh Ly thấy tình hình không ổn, vội hô một tiếng, tỉ muội Nhiếp gia, Quan Tuyết Tĩnh v.v. đều nhanh chóng rút lui, tránh né đòn công kích nội lực của trưởng viện. Những hắc y nhân không kịp tránh né liền thảm, trong mắt toàn là lửa địa ngục. Họ muốn chạy, nhưng giữa biển lửa, chạy đi đâu? Mọi người đều nhìn những hắc y nhân này vật lộn trong đau đớn trên mặt đất. Rõ ràng không bị thương, nhưng lại như bị tà ma ám ảnh. Tiếu Trường Ngữ xuất thủ quả nhiên khác biệt. Giải quyết xong tên áo đen kia lại rơi xuống bên cạnh trưởng viện. Âm Ngụy Công, trưởng viện gật đầu, nàng rốt cuộc biết bao nhiêu võ công. Có lẽ chỉ có nàng tự mình biết rõ. Trên điểm này, ngay cả Giang Phong Mẫn cũng không dám nói rõ. Rất nhiều võ công quỷ dị đã tuyệt tích giang hồ nhiều năm, người bình thường căn bản không dám luyện, sợ tẩu hỏa nhập ma, thay đổi tính tình. Duy chỉ có trưởng viện đối với loại võ công này rất hứng thú. Nhiều năm khổ luyện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Quỷ thần sợ ác nhân, người như trưởng viện, quỷ thần ác nhân đều sợ. Bên này, vừa giải quyết xong hắc y nhân, trưởng viện liếc mắt ra hiệu cho Tiếu Trường Ngữ. Nàng tự mình đến Nam Quan Các xem đồ đệ. Tiếu Trường Ngữ hiểu ý trưởng viện. Đây cũng là mục đích nàng tọa trấn tứ viện. Ông Linh Tiêu chứng kiến một trận đấu vô cùng kịch tính. Nguyên bản đại thắng nhưng vì thần nhứ trọng thương khiến nàng không cách nào thả lỏng được. Lãnh Vi Chi rơi xuống nóc viện. Trời sắp sáng rồi, muội không về ngủ thì làm sao có tinh thần thành thân. Vi Chi sư tỷ, đại sư tỷ, ông Linh Tiêu rất lo lắng tình hình của thần nhứ. Lãnh Vi Chi vẫy tay, thần nhứ chủ động chịu thương, sẽ có chừng mực. Nhìn từ góc độ khác, đây là kiếp nạn thần nhứ phải trải qua để trở nên mạnh hơn. Vượt qua, nàng sẽ càng lợi hại. Đạo lý là vậy không sai, nhưng ông Linh Tiêu vẫn lo lắng. Về đi, trường viện và huyết tầm sư phụ đều ở đó. Muội sợ gì, nàng cười vỗ vai ông Linh Tiêu. Lùi một vạn bước nói, nếu thần nhứ thật sự có chuyện, sư phụ ta và tạ sư phụ sẽ biết trước. Muội thấy hai người này không có phản ứng gì, nên biết thần nhứ không sao. Ông Linh Tiêu không phải người không nghe lời khuyên, dù vẫn lo lắng nhưng không nói thêm gì. Lãnh Vi Chi tất nhiên cũng lo lắng cho thần nhứ. Nếu nàng biểu lộ quá nhiều lo lắng, chỉ khiến mọi người thêm bất an. Nàng chào các phu tử sư tỷ xong, trở về viện tử của mình. Linh Nhi, vừa rồi nội lực cuồn cuộn là gì vậy? Các người ai ra tay thế? Công Giá Ti Đồng dĩ nhiên cũng không ngủ được. Dù nàng không thể vận dụng nội lực, nhưng vừa rồi đợt nội lực kinh người ấy nàng vẫn cảm nhận rõ ràng. Là trưởng viện, đại sư tỷ bị trọng thương, bây giờ vẫn chưa biết thế nào. Ông Linh Tiêu có chút ủ rũ, đêm nay thư viện thắng hay bại đều không che giấu được sự thật thần nhứ bị thương. Dù là thần nhứ cố ý, nàng vẫn lo lắng. Công Giá Ti Đồng nghe nàng kể lại sự tình, kinh ngạc mở to miệng, lại có cách luyện công như vậy sao? Đây chẳng phải đem mạng đi đánh cược sao? Ông Linh Tiêu nằm co trong lòng Công Giá Ti Đồng, những người như chúng ta rốt cuộc chỉ là phàm nhân, những người như trưởng viện và đại sư tỷ, sinh ra đã định làm nên đại sư, nên tất phải trải qua nhiều khổ nạn. Cách chương.